Mộng trong mộng, chương 2, cửu lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi trên xe buýt đến chỗ của Mỹ Tử, Khương Vũ mở app lên tìm được tin tức liên quan đến phần mềm này. Trong tài khoản phục vụ, cô nhìn thấy thuyết minh phục vụ của app Chuguo. Từng biết nhưng không thể sửa. Trên đời cũng không bán thuốc hối hận, nhưng cũng nhờ có ứng dụng này, ngược dòng thời gian, cho bạn lần nữa sửa chữa sai lầm, cơ hội vãn hồi tiếc nuối. Chúng tôi là công ty của thế giới tương lai, ở trong những không gian khác, nhau tìm kiếm kẻ trùng sinh trôi lạc thời gian, kết nối giữa tương lai và quá khứ, giúp bạn tìm về thuở ban đầu, lần nữa tạo nên tương lai. Quy tắc của người chơi như sau. Người trùng sinh không xin trợ giúp cả người tương lai lẫn hiện tại. Nếu phát hiện có bất kỳ đối thoại liên quan, nếu không hủy khế ước, sẽ trừ vào tài khoản của người trùng sinh. Nếu như tài khoản bị âm, người trùng sinh sẽ biến mất mãi mãi. Người trùng sinh không thể phát sinh tình cảm với khách hàng. Khương Vũ nhìn thấy hai dòng quy định này. Quy định điều 1 viết rất rõ ràng. Hình phạt sau khi phạm quy, nhưng điều 2 lại không viết rõ quy tắc. Phạt, không biết rằng sau khi vi phạm sẽ xảy ra điều gì. Nhưng cũng không sao cả. Cô vẫn nên nghiên cứu đạo đức nghề nghiệp thì hơn. Khương Vũ tiếp tục lướt xuống dưới. Tìm được một điều khiến cô thích thú nhất chính là thù lao mà kẻ trùng sinh nhận được. Căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ, người trùng sinh có thể nhận được tiền thù lao tương ứng. Căn cứ vào số tiền khách hàng thanh toán, app Chuguo sẽ cùng kẻ trùng sinh tiến hành chia 2:8. Vừa nhìn thấy điều này, Khương Vũ thầm nghĩ app này cũng xem như là có lương tâm. Đưa phần lớn lợi ích đều cho người trùng sinh. Đơn giản đọc lướt toàn bộ quy tắc nhiệm vụ, xe buýt của Khương Vũ cũng dừng tại điểm đến, trường Tam Trung Bắc Thành. Hôm nay là ngày điền nguyện vọng trong phòng máy của trường Tam Trung Bắc Thành, không ít học sinh rủ nhau đến trường, cùng nhau thảo luận về đại học mà mình muốn điền. Khương Vũ giờ đây vẫn còn ngờ vực về nhiệm vụ ly kỳ được miêu tả trên app. Nhưng tình huống khẩn cấp trước mắt, cô không kịp nghĩ ngợi nhiều. Nhất định, phải tìm được Mỹ Tử trước lúc cô nàng điền nguyện vọng để ngăn cô ấy. Lại, Khương Vũ theo các học sinh điền nguyện vọng đến phòng máy. Đã đi mấy vòng trong phòng máy lầu 1 nhưng không nhìn thấy Mỹ Tử. Cô đoán rằng có lẽ Mỹ Tử vẫn chưa đến. Theo hồi ức của Mỹ Tử, thời gian cô điền nguyện vọng là khoảng 2 giờ. Bây giờ là 1 giờ 40 phút. Thế là, Khương Vũ đi đến cầu thang phải đi ngang để đến phòng máy. Đợi Mỹ Tử, cầu thang này có học sinh qua lại. Khương Vũ cẩn thận quan sát gương mặt của từng bạn nữ. Tất cả đều không giống với bức ảnh chụp mà Mỹ Tử gửi. Cô, rất nhanh sau đó, có một cô gái mặc váy phồng trắng, tóc ngắn xuất hiện ở ngã rẽ. Bên cạnh cô có một chàng trai mặc áo thể thao đi cùng. Chàng trai này trẻ tuổi tuấn lãng, sau lưng mang theo ba lô màu đen, mang giày thể thao ai. Thanh xuân rào rạt, Khương Vũ vừa nhìn liền nhận ra, cô gái này chính là Mỹ Tử trong ảnh. Chàng trai kia nói với Mỹ Tử, đừng do dự nữa, chúng ta thi cùng một trường, đại học, học cùng một chuyên ngành, mãi mãi không rời xa. Trên, mặt Mỹ Tử dường như có chút khó xử, nhưng anh chọn chuyên ngành tài. Chính, em không hề hứng thú với ngành này, em thích viết văn, muốn chọn, ngành ngữ văn. Bạn trai lại bảo, không phải chúng ta đã nói rõ rồi, sao? Điểm ai thấp hơn sẽ nghe theo người đó. Điểm của em cao hơn anh hơn 80 điểm. Dù anh có muốn điền cũng không vào được trường em. Mỹ Tử nhíu mày. Vậy anh không thể chọn một trường đại học vừa có ngành tài chính vừa có ngành ngữ văn sao? Đại học tài chính Nam Thành là đại học tốt nhất anh có thể điền vào. Tuy rằng không có ngôn ngữ chung nhưng chuyên ngành tài chính của nó rất lợi hại. Em có thể cùng anh học tài chính. Hơn nữa, ngôn ngữ trung học xong ra ngoài có ích gì? Chỉ có thể làm giáo viên, cũng không kiếm ra tiền. Nhưng em thích, Mỹ Tử khó xử nói. Em học toán không giỏi, học tài chính, nhất định sẽ rất vất vả. Tương lai nói không chừng đến công việc cũng không tìm được. Bạn trai ôm vai cô, tự tin nói, em bên anh, sau này chúng ta kết hôn. Em làm bà nội trợ, không cần đi làm, anh nuôi em. Mỹ Tử nhìn cậu ta, cảm động hỏi, thật sao? Đương nhiên, em tin anh không? Em tin. Mỹ Tử nhận được lời hứa của bạn trai, lo lắng trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Vậy chúng ta mau chóng đi điền nguyện vọng, nếu không em sợ lát nữa em lại hối hận. Ừ, bạn trai nắm tay Mỹ Tử, hai người kiên định đi đến phòng máy. Khương Vũ nhìn thấy tình huống này, vội vã chặn trước mặt hai người. Hai cậu đợi đã. Mỹ Tử nhìn Khương Vũ, tò mò hỏi, bạn học, bạn, có chuyện gì sao? Khương Vũ vội nói, cậu không thể điền trường của cậu ta, cậu sẽ hối hận đấy. Cô vừa nói ra câu này, Mỹ Tử liền nhíu mày, mà chàng trai bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt không vui. Cậu là ai? Cậu quản được sao? Khương Vũ lười để ý đến cậu ta. Cô giữ vai Mỹ Tử, nói với cô nàng, hãy tin tôi, cậu thật sự sẽ hối hận. Vì tương lai là của cậu, không phải của người khác. Cậu có bệnh à? Bạn trai xù lông mắng, liên quan gì đến cậu chứ? Khương Vũ không nhịn được, muốn nói ra chuyện Mỹ Tử tương lai nhờ cô giúp đỡ. Nhưng cô nghĩ lại, nếu thật sự nói ra chuyện này, e rằng hai người họ đều cho rằng cô mắc bệnh tâm thần. Dù sao đi nữa, đến cả bản thân Khương Vũ giờ đây cũng bán tín bán nghi với áp chư guo này mà. Cô nghĩ ngợi vài giây, lập tức nghĩ ra cách tốt hơn. Cô xoay người nhìn cậu bạn trai kia, lấy ra diễn xuất của ảnh hậu dài Oscar, điên cuồng diễn với cậu ta. Anh rõ ràng từng nói chỉ yêu mình em, bây giờ anh lại gạt cô ấy ghi danh cùng một trường đại học. Anh có ý gì đây? Chẳng lẽ anh muốn ở trong đại học mở hậu cung sao? Cô vừa nói ra lời này, nam sinh bị dọa đến suýt nữa ngã cầu thang. Cậu đừng có nói bậy. Tôi vốn dĩ không biết cậu. Khương Vũ làm ra vẻ mặt kích động nói với Mỹ Tử. Tôi là bạn gái của Lữ Phong. Hôm qua anh ta còn lừa tôi ghi danh trường đại học tài chính Nam Thành với anh ấy. Không ngờ cậu cũng. Đương nhiên, Lữ Phong là tên của bạn trai Mỹ Tử. Thông tin cơ bản này Khương Vũ đã nhận được từ trong di động. Mỹ Tử thấy cô đến cả tên bạn trai nhà mình cũng có thể nói ra. Trong lòng, vốn đã nghi ngờ, bây giờ càng thêm nguội lòng. Cậu thật sự là bạn gái của anh ấy. Đương nhiên, anh ta có phải từng nói với cậu, tương lai sẽ nuôi cậu, sẽ đối tốt với cậu, sẽ chiều cậu cả đời không? Đợi sau khi hai người tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Anh ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cùng cậu sinh hai đứa nhỏ. Anh ta đối ngoại, cậu đối nội, hai người sẽ hạnh phúc sống với nhau. Đúng vậy, sao cậu biết vậy? Những lời này anh ta cũng từng nói với tôi. Khương Vũ chỉ vào Lữ Phong mắng. Cha nam, Lữ Phong tức đến suýt phun máu. Lúc này, Mỹ Tử đã hoàn toàn tin tưởng lời nói của Khương Vũ. Vì những lời này Lữ Phong từng chính miệng nói qua với cô. Trừ cô ra cũng không có ai biết. Bây giờ nhìn lại, không biết Lữ Phong đã từng nói những lời đường mật, thề non hẹn biển này với bao nhiêu nữ sinh rồi. Cha nam, chúng ta chia tay đi. Anh đừng hòng tôi cùng anh báo danh chung một trường đại học. Mỹ Tử dứt lời, đầu cũng không quay lại đi thẳng vào phòng máy. Lữ Phong rất hiểu tính cách cứt tiệt nói một là một của Mỹ Tử. Biết rõ, chuyện này không thể cứu vãn được nữa. Cậu ta phẫn hận nhìn Khương Vũ, chất vấn, tôi đã đắc tội cậu ở đâu? Sao cậu lại hại tôi như vậy? Tôi nợ tiền cậu hả? Khương Vũ nhẹ nhàng nhún vai, cười nói, sau này đừng bao giờ dễ dàng nói với một cô gái câu anh nuôi em. Tại sao? Vì cậu không nhất định sẽ làm được, mà cô ấy nhất định sẽ hối hận. Không lâu sau đó, Tam Trung Bắc Thành tập trung gửi thư thông báo. Khương Vũ lần nữa đến trường học tìm Mỹ Tử, hơn nữa rõ ràng giải thích chuyện này với cô nàng, cũng bảo rằng vì lúc đó căng thẳng nên chỉ đành làm vậy, đồng thời xin lỗi với cô. Vốn dĩ cô hoàn toàn không cần làm thêm hành động này. Nhưng Khương Vũ không biết tính cách của Lữ Phong thế nào, vậy nên việc rốt cuộc có tiếp tục qua lại hay không? Quyền lựa chọn vẫn là nên trả lại cho Mỹ Tử. Mỹ Tử nghe thấy chuyện quá khứ và tương lai mà Khương Vũ nói, vẫn cảm thấy rất khó tin. Nhưng khi cô cúi đầu nhìn thư thông báo đậu ngành ngữ văn Trung Quốc của Đại học Bắc Thành 985 trong tay, đáy mắt cô lại tỏa ra ánh sáng trước đây chưa từng có. Món quà thành nhân tuổi 18 của mình. Tôi đã tặng cho tôi một món quà tốt nhất. Đó chính là vì bản thân lựa chọn tương lai mà mình muốn. Đồng thời Mỹ Tử cũng mang theo suy nghĩ trong lòng mình nói cho Khương Vũ biết. Thật ra lúc tôi nhìn thấy thành tích của tôi và anh ấy hoàn toàn khác biệt, trong lòng tôi đã có chút thay đổi rồi. Thật à, khi ấy anh ấy nói nuôi tôi khiến tôi cảm thấy rất ngọt ngào. Cảm thấy chàng trai này rất đáng tin cậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh ấy năng lực học tập có hạn, thật sự có thể nuôi nổi tôi sao? Vừa nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy những ngọt ngào kia không thể chống đỡ được. Giống như một căn nhà rỗng vậy. Nhưng trong tay cầm thư thông báo trúng tuyển này lại khiến trong lòng tôi cảm thấy vô cùng vững tin. Khương Vũ hoàn toàn tán thành với lời của Mỹ Tử. Kiếp trước cô cũng vì tự ti và nhút nhát mới cam tâm tình nguyện để Hoắc Thành bao nuôi, trở thành thế thân Bạch Nguyệt Quang của hắn ta. Sau đó Hoắc Thành vì không theo đuổi được Bạch Nguyệt Quang nên đem toàn bộ oán hận đều phát tiết lên người cô, ra tay đánh mắng cô. Khương Vũ sau khi kết hôn vì mất đi năng lực sống độc lập, chỉ có thể làm một đóa hoa thố ti trồng chất vết thương, ỷ lại Hoắc Thành, trải qua cuộc sống không có tôn nghiêm, chịu đựng sắc mặt của người khác. Cho đến hôm nọ, Hoắc Thành bị bác sĩ tâm lý của hắn ta Giota ép chết. Cuối cùng cũng kết thúc ác mộng của cô. Sau khi sống lại, Khương Vũ muốn vì chính mình mà sống. Cách xa Hoắc Thành, đi ra khỏi cổng trường Tam Trung. Tài khoản phục vụ của App Chuguo lại gửi tin nhắn đến cho cô. Tít, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ điền giấy nguyện vọng của Mỹ Tử. Đây là 20.000 tệ Mỹ Tử thanh toán sau khi chia phần trăm cho áp. Số tiền thực tế còn 16.000. Khương Vũ vội vàng kiểm tra tài khoản. Thật sự có 16.000 trong đó. Cô có chút không dám tin. Vội vã thử mở thông báo của thẻ ngân hàng. Không lâu sau liền nhận được tin nhắn thông báo. Tiền đã được chuyển vào tài khoản. Khương Vũ vẫn không dám tin. Sau đó lại chạy đến ngân hàng gần nhất vào máy ATM kiểm tra tài khoản. Thật sự số dư trong tài khoản là 16.000 tệ. Thế là cô thật sự tin rằng app Chuguo này có thể giúp cô giải quyết khó khăn. Vốn dĩ chuyện trùng sinh đã vô cùng khó tin rồi. Bây giờ lại xuất hiện một cái app có thể liên lạc với tương lai. Dường như chuyện này cũng không phải là không thể chấp nhận được. Bấy giờ tài khoản phục vụ của ứng dụng lại gửi tin nhắn. Bạn có một tin nhắn hỗ trợ mới. Tiền thù lao là 300 triệu tệ. Bạn có chấp nhận không? Cái gì? Khương Vũ nghiêm túc đếm dãy số không đằng sau. Không sai. Chính là 300 triệu. Nhiệm vụ vừa rồi của Mỹ Tử cũng chỉ có 16.000 thôi. Mà nhiệm vụ này lại là 300 triệu. Chỉ cần cô hoàn thành một đơn này, chẳng phải là trực tiếp thoát nghèo sao? Khương Vũ cố gắng áp chế tâm tình kích động của mình. Trả lời, chấp nhận nhiệm vụ, rất nhanh liền có một người đàn ông tên là Cử Lệ kết bạn với cô. Sau đó gửi cho cô một tin nhắn thoại. Giúp tôi, hai chữ này trầm thấp, rất có từ tính, dường như mang theo sự mê hoặc chí mạng. Vừa nghe thấy giọng nói này, Khương Vũ bị dọa đến suýt nữa đánh rơi cả điện thoại. Cô đương nhiên nhận ra giọng nói này. Cửu Lệ, anh ta chính là bác sĩ tâm lý của chồng cô Hoắc Thành. Sau đó anh ta tự tay kết liễu tính mạng của Hoắc Thành. Sau đó, báo chí liên tục đưa tin suốt 10 ngày về vụ án của Cửu Lệ. Bên cảnh sát tiết lộ, người này vô cùng nguy hiểm. Nhân, cách phản xã hội vô cùng nghiêm trọng. Thiếu hụt tình cảm, có sở trường, khống chế tinh thần người khác. Tóm lại anh ta chính là một phần tử cực kỳ nguy hiểm trong đám người nguy hiểm. là sự tồn tại mà kiếp này Khương Vũ không muốn chọc đến. Mà Cửu Lệ hy vọng Khương Vũ có thể cứu giúp anh của năm 17 tuổi, xoay chuyển đời người, tránh dẫm lên con đường không lối về. Bây giờ anh đang trong thời kỳ phản nghịch. 300 triệu là toàn bộ tài sản còn sót lại trong ngân hàng của anh ở Ngân hàng Thụy Sĩ. Tất cả đều có thể cho Khương Vũ. Chỉ cần Khương Vũ có thể thay đổi kết cục trong tương lai này. Khương Vũ cảm thấy anh là một người tốt. Nhiệm vụ 300 triệu này. Quả nhiên là một người tốt. Cách chương.